Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Bạch Thượng Thần bị giám ngục trưởng gọi đến. Bạch Thượng Thần có chút bối rối. Dạo gần đây anh rất an phận, không gây chuyện, không làm loạn, mỗi ngày đi làm đúng giờ, tan làm chuẩn chỉnh, thực sự xứng đáng là nhân viên gương mẫu 10 điểm. Trong lòng đầy nghi hoặc, Bạch Thượng Thần đến nơi, nghe giám ngục trưởng lải nhải hồi lâu mới hiểu ra chuyện. Hóa ra giám ngục trưởng biết được lệnh điều động của anh đã được ban hành. Sợ anh bỏ việc mà đi luôn, nên gọi anh tới để thuyết phục. Hứa hẹn đủ loại phúc lợi hấp dẫn. Tôi không đi, hiểu chuyện. Bạch Kỳ cắt ngang lời lôi kéo của giám ngục trưởng và hứa chắc chắn. Bảo bối của anh còn ở đây. Làm sao mà anh nỡ rời đi mà không ăn người ta chứ? Dù có đi, cũng phải ăn người ta sạch sẽ trước đã rồi tính sau. Tài liệu điều động tôi đã giao cho Lâm Sinh lâu rồi. Để cậu ta thay tôi đi đi. Cái kẻ cả ngày lượn lờ trước mặt làm chướng mắt. Thật sợ một ngày nào đó không vừa ý, anh lại bẻ gãy đỉnh đầu của hắn rồi giẫm nát dưới chân. Được, giám ngục trưởng lập tức đồng ý. Đổi một Lâm Sinh lâu chẳng có mấy giá trị lấy một Định Hải thần châm, như Bạch Kỳ, đến kẻ ngốc cũng biết nên giữ ai rồi. Có lời hứa của Bạch Kỳ, giám ngục trưởng nhẹ nhõm hẳn. Giản Lạc, cậu rất xuất sắc, tôi rất đánh giá cao cậu. Nói nhỏ với cậu chút nhé. Cấp trên có ý định điều tôi sang tỉnh A, tài liệu khoảng tháng 8 sẽ ban hành. Đến lúc đó vị trí của tôi, cậu hiểu ý tôi mà. Những lời của giám ngục trưởng có thể thuyết phục được mấy người trẻ chưa trải đời. Nhưng đối với một con cáo già mưu mô như Bạch Thượng Thần, chẳng ăn thua gì, muốn Bạch Kỳ thay thế vị trí của ông ta. Long Kinh chẳng khác nào một miếng thịt thối giữa. Ai có đường lui thì làm gì muốn vào đây chứ? Nếu không phải cấp trên không thể điều người phù hợp, thì làm gì đến lượt Bạch Kỳ lên nắm quyền? Sau khi đưa ra lời đảm bảo, nghe nửa buổi mấy lời thuyết giảng vô bổ, Bạch Thượng Thần kiếm cớ rời đi. Trên đường về nơi ở, từ xa anh nhìn thấy Ôn Tầm. Không biết là tình cờ hay do bụng dạ đen tối của ai đó cố tình sắp đặt. Tất nhiên, trong hai giả thuyết này, Bạch Thượng Thần nghiêng về cái sau hơn. Bạch Kỳ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thành như còn nóng bỏng hơn cả nắng trưa. Khiến trái tim Ôn Tầm khẽ run lên. Ôn Tầm đáp lại bằng một nụ cười. Giữa những bức tường lạnh lẽo bao quanh, anh như một nhành quân tử lan nở rộ trên hoang mạc cằn cỗi. Khiến kẻ lưu manh Bạch Kỳ bị mê hoặc. Cả hai không ai chủ động tiến lên nói chuyện. Nhưng tất cả như đã ngầm hiểu. Không cần lời nào cũng rõ. Từ sau đêm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu. Có chút mờ ám, có chút ngọt ngào, tựa như viên kẹo tan chảy vì nhiệt độ cao. Trước mặt người khác, một người là quản giáo, một người là phạm nhân. Tuy có giao thiệp nhưng tuyệt không vượt giới hạn. Nhưng khi ở bên nhau, cả hai lột bỏ lớp vỏ đạo mạo bên ngoài, trở thành hai con dã thú. Dù tàn nhẫn xâm phạm, chiếm đoạt lẫn nhau, nhưng chưa từng đi đến bước cuối cùng. Còn lý do tại sao thì không ai rõ. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bình lặng. Lâm Sinh lâu rời đi. Trước khi đi, hắn từng đến tìm Bạch Kỳ, muốn gặp anh lần cuối. Nhưng Bạch Thượng Thần đang bực mình vì bảo bối của mình bị bệnh, làm gì có thời gian để ý đến hắn. Một kẻ phàm trần chẳng mấy quan trọng thì có cũng như không mà thôi. Nhà ăn số 1. Các phạm nhân đang yên lặng ăn trưa, vì hôm nay Bạch Kỳ trực nên không ai dám gây chuyện. Các phạm nhân ăn cơm, còn Bạch Thượng Thần thì tựa lưng vào tường bên cửa, cầm máy chơi game cổ điển, tập trung chơi trò rắn săn mồi. Âm thanh ngồ ngộ từ trò chơi khiến các phạm nhân trong nhà ăn liên tục liếc nhìn. Khi Ôn Tầm bước vào, hai người lướt qua nhau. Bạch Thượng Thần nhanh tay ném một vật gì đó vào túi cậu. Ôn Tầm quay lại nhìn anh. ánh mắt của Bạch Kỳ vẫn tập trung vào trò chơi, hoàn toàn không để ý đến anh. Như thể vừa rồi người làm hành động đó không phải là anh. Ôn Tầm rũ mắt xuống, múc cơm rồi chọn một chỗ vắng người ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, anh mới thò tay vào túi, phát hiện bên trong là một viên kẹo sữa. Anh giản, ngoài nhà ăn có người lớn tiếng gọi anh, bên ngoài có người tìm anh. Ai vậy? Bạch Kỳ hỏi. Một cậu nhóc trông rất đẹp trai, tự xưng là bảo bối ngọt ngào của anh. Gió lớn, tay run, trò rắn săn mồi của Bạch Thượng Thần. Game over. Ồ, bảo bối ngọt ngào. Trong nhà ăn, các phạm nhân đồng thanh trêu chọc. Bạch Kỳ hừ lạnh một tiếng, cất máy chơi game, ném cho Đoạn Nhất Hạc. Cậu trông giúp tôi trước, tôi đi xem chút. Bạch Thượng Thần rời khỏi nhà ăn. Ôn Tầm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng dõi theo hướng Bạch Kỳ biến mất. Bóng tối trong lòng không kiểm soát được mà điên cuồng lan rộng. Hỏi rõ vị trí, Bạch Kỳ đi thẳng đến phòng tiếp khách. Vừa đẩy cửa ra, một thiếu niên trắng trẻo tròn trịa như quả pháo xông đến nhanh như chớp. Tay chân như con lười bám chặt vào người anh. Bạch Thượng Thần đưa tay đỡ lấy, nhưng lực va chạm khiến anh lùi lại mấy bước. Thằng ngốc này, Bạch Thượng Thần hỏi. Thiếu niên vừa gặp đã bị nói thế bĩu môi, lườm anh một cái, bỏ chữ ngốc đi xuống nào. Bạch Kỳ kéo cậu ta xuống khỏi người mình, quan sát từ trên xuống dưới. Tầm 14, 15 tuổi, tay chân ngắn, trắng trẻo mũm mĩm, miễn cưỡng được xem là tiểu thịt tươi. Phiên bản cộng thêm, sao tự nhiên lại đến đây? Còn không báo trước với tôi một tiếng? Bạch Kỳ hỏi. Bất ngờ mà, thiếu niên đáp. Hôm qua tôi vừa được nghỉ hè, hôm nay liền đến tìm anh rồi. Không gọi là bất ngờ, càng chẳng thấy vui. Bạch Thượng Thần giơ tay nhéo mặt tròn mịn của cậu. Sống tốt nhỉ, béo như con hải cẩu vậy. Là thân xác này ăn đấy. Thiếu niên vội đổ lỗi. Phòng tiếp khách vốn đơn sơ, cả năm không có mấy người ghé thăm. Bạch Kỳ liếc qua chiếc vali cao đến nửa người mà thiếu niên mang theo, nói, xách hành lý lên, đi theo tôi nào, bảo bối ngọt ngào. Thiếu niên, lúc bịa bừa thì chẳng cảm thấy gì, giờ nghe Bạch Kỳ lặp lại, nó có chút xấu hổ. Bạch Thượng Thần dẫn thằng ngốc nhà mình trở về chỗ ở, bất chấp ánh mắt đầy ý tứ của những người qua lại trên đường. Từ khi Lâm Sinh Lâu rời đi, không ai dám chuyển vào phòng của Bạch Kỳ nữa, bởi chẳng có cai ngục nào đủ gan làm bạn cùng phòng với một kẻ tàn bạo như anh. Bạch Thượng Thần cũng không bắt ép, anh vui vẻ tận hưởng việc sống một mình. Về đến nơi, Bạch Thượng Thần đá nhẹ chiếc vali dán đầy hình dán sặc sỡ, hỏi, cậu đến nghỉ dưỡng à? Đây toàn là đồ ăn vặt cho anh, tôi chẳng mang theo quần áo thay đâu. Thiếu niên đáp. Thiếu niên đi đi lại lại như ông chủ, vừa bước vừa quan sát phòng của Bạch cặn bã. Lúc đầu chỉ là ngó qua, không ngờ lại phát hiện ra điều bất thường. Trong phòng anh có camera siêu nhỏ, sau đèn trần, trong tường cuối giường, dưới đèn bàn trước cửa sổ, trong lỗ mắt mèo ở cửa, cả trong phòng tắm nữa. Ồ, Bạch Thượng Thần đáp nhạt. Thiếu niên đứng hình. Ồ, là sao? Anh biết rồi. Bạch Thượng Thần lôi ra một hộp pudding từ vali, không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Thiếu niên hiểu ra, do người yêu anh làm. Thần kinh thật, mà thôi, hắn vốn chẳng bình thường, tôi cũng quen rồi. Nhưng còn anh không tức à? Không, Bạch Kỳ thản nhiên đáp. Bản Thượng Thần đẹp trai thế này, để em ấy nhìn thêm một chút cũng chẳng thiệt gì. Cuối cùng đau khổ vẫn là em ấy thôi. Thiếu niên chỉ biết thở dài trước tam quan của Bạch cặn bã. Phòng 405, Ôn Tầm co chân ngồi tựa vào giường, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Căn phòng yên lặng, bầu không khí nặng nề, áp lực. Trong tay phải của hắn là một lưỡi dao mỏng như cánh ve, nhanh chóng xoay chuyển qua lại, chỉ để lại những tia sáng sắc lạnh loang loáng. Lâm Sinh Lâu trốn thoát rồi. Một giọng nói từ cửa vọng vào. Người trên xe đều chết. Chỉ mình Lâm Sinh Lâu sống sót. Nhưng bị thương rất nặng. Sở Lương Xuyên của bộ phận đặc biệt đã cứu hắn. Để tránh bại lộ, Tử Xanh không đuổi theo giết được. Thấy Ôn Tầm không nói gì, người ở cửa bắt đầu lo lắng. Tôi sẽ lập tức báo Tử Xanh giải quyết Lâm Sinh Lâu. Nhà họ Cao thì sao? Ôn Tầm mở miệng, vẫn như bình thường. Nhưng có một chuyện, đại tiểu thư nhà họ Cao Cao Hy đã trở về nước. Ôn Tầm im lặng, người ở cửa chỉ là một bóng mờ lờ mờ. Thấy thế liền ngậm miệng không nói nữa. Lâu sau, 5 giờ rồi, Ôn Tầm bất ngờ lên tiếng, làm người ở cửa giật mình. Bình thường, anh ấy 4 giờ đã phải đến rồi. Cậu nói xem, anh ấy có phải chán tôi rồi? Định bỏ tôi không? Tôi bị thất sủng rồi à? Ôn Tầm lẩm bẩm như kẻ thần kinh, khiến người đứng ở cửa muốn nói lại thôi. Không biết nên trả lời thế nào. Người đến tìm anh ấy là ai? Ôn Tầm hỏi, tên là Liễu Triệt, một sinh viên, thông tin chi tiết sẽ được đưa đến cho ngài trong 1 giờ nữa. Cậu ta đẹp hơn tôi à? Ôn Tầm hỏi, là một tên mập, dù da trắng thật, mắt cũng khá to. Ôn Tầm dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, dường như chìm vào suy tư, bảo bối ngọt ngào. Trước giờ anh ấy vẫn gọi tôi là bảo bối, giờ sao lại có thêm một người khác? Tôi sẽ lập tức điều tra. Không xong rồi, Diêm Vương phát điên rồi. Không cần, Ôn Tầm lạnh lùng lên tiếng ngăn lại. Giết luôn đi, lột da mang đến đây cho tôi. Để tôi xem cậu ta ngọt thế nào mà có thể trở thành mật ong trong tim của bảo bối nhỏ nhà tôi. Nhớ là lột sống thì da mới căng mịn. Còn về bảo bối nhỏ, tôi sẽ tự dạy anh ấy. Hái hoa lung tung không tốt, dễ bị ong đốt. Vâng, lột sống hay lột chết đều không quan trọng. Chỉ cần dỗ được Diêm Vương không phát điên. Dù hắn muốn đánh khủng long, họ cũng sẽ tìm cách mang đến. Vì tiếng la lớn của cai ngục gọi người trưa nay, cả nhà tù đều biết. Mật ong trong tim của ông trùm Bạch Kỳ đã đến. Nếu không phải sợ tiếng tăm khét tiếng của Bạch Thượng Thần, họ chắc đã kéo nhau đi xem từ lâu. Chỗ ở của Bạch Kỳ, Hắc Thất tắm xong, mặc một chiếc áo thun ngắn tay của Bạch Kỳ bước ra. Vừa định nhảy lên giường, liền bị Bạch Kỳ đá một cú khiến nó lăn ra. Ngủ giường kia, Hắc Thất bĩu môi, miễn cưỡng trèo lên chiếc giường bỏ trống từ khi Lâm Sinh Lâu rời đi. Ba ơi, con thấy hơi lạnh, dường như có một đôi mắt vô hình đang dõi theo nó. Len lỏi từ mọi hướng, như muốn xé nó thành từng mảnh, khiến cậu sởn gai ốc. Một chiếc chăn rơi từ trên xuống phủ lên đầu Hắc Thất. Đáp đi, Hắc Thất, Bạch cặn bã chỉ chăm chú chơi game, chẳng buồn quan tâm đến nó. Hắc Thất mặt đầy uất ức, không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn vào những góc có gắn camera. Nó xỏ dép, xuống giường, mạnh tay gỡ sạch những camera giấu kín. Không dừng lại ở đó, nó ném tất cả xuống đất, giẫm nát chúng, coi như đang trừng trị. Tên đàn ông hoang dã, giẫm đến khi chẳng còn gì. Lúc này, Bạch Kỳ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Ánh mắt vô cảm nhìn Hắc Thất, như đang nghĩ xem nên nấu nó kiểu gì, chiên, xào, hấp hay om. Hắc Thất bị nhìn đến chột dạ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vội vàng nói, hắn không hỏi ý kiến anh, lén lút giám sát anh, giờ bị phát hiện, anh có thể lợi dụng chuyện này mà xử lý hắn, tăng nhiệt tình cảm luôn. Đi theo Bạch cặn bã qua nhiều kiếp, Hắc Thất đã thuộc lòng những mánh khóe của anh. Bạch Thượng Thần thu lại ánh nhìn sắc bén, cũng không mang đến trò chơi. Bắt đầu suy ngẫm, đúng là ý kiến không tồi. Chắc chắn rồi, Hắc Thất phụ họa, tốt nhất là giả vờ giả vịt. Đánh nhau một trận lớn, rồi chia tay, từ nay không ai liên quan đến ai nữa. Cách chương.